xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều nói có vợ thì quên mẹ, nhưng anh ta có vợ thì ngay cả con cái của mình cũng quên. Nếu bà ấy không dẫn cháu nội qua đây, có lẽ anh ta đã quên ở quê còn có một đứa con trai. Chăm sóc cha mẹ là trách nhiệm của con trai, không phải của cháu trai. Huống chi cháu trai còn chưa trưởng thành, làm sao có khả năng thay cha hiếu kính ông bà nội. Trong sân, khi Chu Hữu Tường và mẹ Chu đang tranh luận, Bạch San San và Ôn Hoàng Dương đã dẫn chủ nhà mới đến. Vì nhà đã bán rồi, Bạch San San cũng đã nhận được tiền. Những đồ cũ trong nhà có lẽ họ đã dùng hết, cô ta cũng không muốn mang đi. Dù sao chỉ cần có tiền là được, đến lúc đó sẽ sắm đồ mới hết. Các người mau dọn đồ đi, tối nay tôi sẽ chuyển vào đây ở. Chủ nhà mới vừa vào sân đã lớn tiếng tuyên bố. Chu Hữu Tường và mẹ Chu đứng đơ ra đó, hoàn toàn không dám tin. Động tác của Bạch San San nhanh như vậy, không ngờ cô ta vừa ra ngoài vài giờ đã bán xong nhà. San San, em thật sự muốn tuyệt tình với anh như vậy sao? Bán nhà rồi, chúng ta ở đâu đây? Chu Hữu Tường đến trước mặt Bạch San San, định nắm tay cô ta nhưng bị Ôn Hoàng Dương ngăn lại. Tôi được anh Bạch ra lệnh bảo vệ cô San San, hy vọng anh đừng đến gần cô San San, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Ôn Hoàng Dương nghiêm nghị nói, Bạch Lâm Sơn bảo anh ta bảo vệ Bạch San San, nên anh ta không thể để người khác làm tổn thương cô ta. Nếu không anh ta sẽ không biết phải báo cáo thế nào. Tôi là chồng cô ấy, không phải người ngoài, Chu Hữu Tường nhấn mạnh. Chu Hữu Tường, từ khi anh không thông qua ý kiến của tôi, dẫn mẹ anh và những đứa trẻ khác vào nhà tôi, chúng ta không còn là vợ chồng nữa. Tôi ghét nhất là người khác động vào đồ của tôi mà không xin phép, bao gồm cả ngôi nhà này. Bạch San San nhìn Chu Hữu Tường với ánh mắt ghét bỏ. Anh đã không thể bỏ họ, vậy thì đưa họ về ở phòng trọ của anh đi. Tôi không can thiệp, nhưng động vào đồ của tôi thì không được. San San, Chu Hữu Tường còn muốn nói gì đó nhưng bị Bạch San San ngắt lời. Lấy giấy chứng minh của anh ra đi. Bây giờ chúng ta đi ly hôn, nếu không tôi sẽ tìm anh ba. Dù anh ba không ở đây nhưng bạn của anh ba còn ở đây. Nếu anh không đồng ý ly hôn thì tự chịu hậu quả. Nói đến mức này, Chu Hữu Tường làm sao dám không đồng ý? Anh ta không phải là người mạnh mẽ, làm sao đấu lại được Bạch Lão Tam? Chỉ là anh ta nghĩ tới đâu thì oán hận tới đó. Anh ta vì Bạch San San mà đã đánh mất vợ con. Bây giờ Bạch San San cũng không muốn sống cùng anh ta nữa. Thật là mất cả chì lẫn chài. Nhưng đối phương quá mạnh, anh ta đành phải đồng ý. Bạch San San vừa về chưa kịp uống ngụm nước đã bán nhà và ly hôn. Nhưng căn nhà đã bán, không thể quay về được, nên cô dẫn Chu Bạch Yêu tạm thời ở nhà Ôn Hoàng Dương. Bởi vì cô ta phải xin nghỉ việc, còn phải nhờ Ôn Hoàng Dương đến nhà cô ta lấy đồ cá nhân về. Dù cô ta không muốn dùng nữa, nhưng cũng không muốn để người khác được lợi, đổi thành tiền cũng tốt. Cô ta đã ghi lại nơi để đồ của mình, nếu thiếu đồ thì tìm Chu Hữu Tường lấy. Trong thời gian cô ta vắng mặt, chắc chắn mẹ Chu đã không ít lần lấy đồ của cô ta. Đó cũng là lý do khiến Bạch San San tức giận với Chu Hữu Tường. Không thông qua ý kiến của cô ta mà tự ý động vào đồ của cô ta. Sau khi nghỉ việc, bán đồ cũ, rồi đổi thành tiền, Bạch San San gọi điện cho Cát Thiên Minh nhờ cậu ta đến đón cô ta. Một mình cô ta dẫn theo con nhỏ, ngồi tàu hỏa lâu như vậy thật không tiện. Tại sao không để Ôn Hoàng Dương đưa đi? Vì Ôn Hoàng Dương còn việc khác, cô ta không thể làm lỡ việc của anh ta. Sau này có Cát Thiên Minh chăm sóc, cô ta cũng không cần Ôn Hoàng Dương ở bên nữa. Về quê tuy anh cả và anh hai không quan tâm cô ta, nhưng còn có Khang Cảnh Huy. Nếu có chuyện gì cô có thể tìm anh ta, Khang Cảnh Huy nhất định sẽ không từ chối. Cát Thiên Minh vừa ra khỏi nhà ga, thấy Bạch San San bế con đứng chờ, liền chạy tới đón lấy đứa trẻ. Xúc động hỏi, San San, em thật sự ly hôn rồi sao? Bạch San San gật đầu. Đúng vậy, em thật sự muốn ở bên anh sao? Cát Thiên Minh lo lắng hỏi. Bạch San San trợn mắt. Không thì sao, anh nghĩ em kêu anh đến làm gì? Nhưng mà, anh thật sự muốn kết hôn với em sao? Cát Thiên Minh kiên định gật đầu. Em biết mà, hồi đi học anh đã thích em rồi. Sau khi về, chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn đi. Lĩnh giấy xong rồi mới về nhà. Như vậy còn tạm được. Bạch San San đắc ý cười. Rồi cùng Cát Thiên Minh vào nhà khách. Sau đó dẫn Chu Bạch Yêu đến chỗ Ôn Hoàng Dương thu dọn đồ. Hôm khác cô ta sẽ cùng Cát Thiên Minh về quê. Sau này sống cùng Cát Thiên Minh. Sau một thời gian học tập, cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ ngắn. Lý Trình Trình mua quà rồi về nhà. Mới chia xa một thời gian, cô đã rất nhớ con và chồng. Sự chia xa này kéo dài 4 năm, nhưng học vấn lúc này rất quý giá. Cô không muốn bỏ lỡ, không muốn sau này khi con đi học, bị người khác nói ba mẹ chúng không có học vấn. Về đến nhà, Lý Trình Trình lập tức ôm hai đứa con. Thấy con được chăm sóc tốt, cô cũng yên tâm. Nghỉ ngơi ở nhà một lúc, Lý Trình Trình đẩy hai đứa con ra rồi mang theo quà sang thăm Hoàng Tú Lan và em bé mới sinh. Hoàng Tú Lan chưa ra tháng, nhưng được chăm sóc tốt. Sắc mặt cũng tốt, khi Lý Trình Trình đến, em bé còn đang ngủ. Bởi vì nhắm mắt nên cô không thấy được toàn bộ khuôn mặt của đứa bé. Vân Mộng Hạ Vũ, Trình Trình, chị vừa về nên không biết đâu. Bạch San San ly hôn rồi, mang con về, còn kết hôn với Cát Thiên Minh. Bà mẹ Cát Thiên Minh phát hiện thì tức chết. Còn đến thôn An Cư gây chuyện. Nhưng sau khi biết chị là chị dâu của Bạch San San, họ mới không tiếp tục gây chuyện. Nếu không không biết sẽ ra sao. Cái gì? Lý Trình Trình kinh ngạc mở to mắt. Cô không thể tin được. Con đường hôn nhân của Bạch San San lại ly kỳ như vậy. Tuy là người xuyên không, nhưng cô cũng không hiểu nổi hành động của Bạch San San. Chẳng lẽ đây là điều mọi người nói về con gái Hải Vương sao? Chơi đùa giữa những người đàn ông, nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn. Mỗi lần yêu là kết hôn, vậy sau này phải ly hôn kết hôn bao nhiêu lần đây? Hoàng Tú Lan nói tiếp. Anh trai cô ta nói không quản cô ta, chỉ cần cô ta còn sống là được. Chúng ta làm chị dâu cũng đừng lo chuyện này, sợ người ta trách chúng ta lo chuyện bao đồng. Cách chương.